Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, đỉnh cao, chương 679, đỉnh cao, chân nguyên tiêu hao hết, ma thân vỡ vụn, thân thể bị phong, Lâm Phong nhìn Đoàn Đạo, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, ngươi xác định, ngươi phong ấn sức mạnh, có thể niêm phong lại ta, ngoặc kép. Đoàn Đạo mặt sắc cứng đờ, nhìn Lâm Phong, lập tức nở nụ cười. Hà tất còn muốn cố ý như vậy? Cái kia từng đạo phong ấn sức mạnh đánh vào trong cơ thể ngươi. Đừng nói ngươi không có chân nguyên sức mạnh, mặc dù có, hiện tại cũng sử dụng không ra. Hiện tại, ngươi nên nghĩ tới là như thế nào phá mở trong cơ thể phong ấn. Thật sao? Vậy ngươi xem rõ ràng rồi. Lâm Phong trong miệng phun ra một thanh âm, một luồng đáng sợ hồn phách sức mạnh từ trên người hắn tỏa ra mà ra. Phá cho ta, gầm lên một tiếng, nhất thời Lâm Phong trên người. Từng sợi phong ấn khí tức từ trong thân thể thẩm thấu mà ra. Lập tức tiêu tan với hư, Lâm Phong hoạt động hạ thân thể, không có bất kỳ cản trở. Phong ấn sức mạnh, toàn bộ giải trừ. Hả? Đoàn Đạo nụ cười trên mặt đọng lại ở cái kia. Phong ấn, nát, Lâm Phong, đem rót vào trong cơ thể phong ấn sức mạnh. Toàn bộ trục xuất, hiện tại đây, ngươi còn như vậy cho rằng sao? Lâm Phong thản nhiên nói, để Đoàn Đạo mặt sắc cứng ngắc. Khó coi, Lâm Phong, dĩ nhiên phá tan rồi rót vào trong cơ thể phong ấn. Lâm Phong hắn là làm thế nào đến? Ánh mắt của mọi người cũng đều run lên. Bọn họ vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này đã không có bất ngờ. Nhưng mà, giờ khắc này Lâm Phong âm thanh bên trong như trước lộ ra mãnh liệt như thế tự tin. Hơn nữa, lấy kỳ lạ sức mạnh, đem phong ấn đều đập vỡ tan trục xuất ra trong cơ thể. Trục xuất phong ấn có thể làm sao? Ngươi còn lấy cái gì đánh với ta một trận? Đoàn Đạo con ngươi hơi nheo lại, trên người lại có một luồng cuồng bá khí vương giả phóng thích. Lâm Phong, còn lấy cái gì đánh với hắn một trận? Ngươi vũ hồn đã dùng qua, nhưng ngươi không nên quên, ta vũ hồn vẫn không có sử dụng tới đây. Lâm Phong lãnh đạm phun ra một thanh âm, dứt tiếng, từng đạo gào thét tiếng truyền ra. Ở Lâm Phong trên người, tận tử sắc ánh sáng điên cuồng hướng về Đoàn Đạo đập ra đi. Đồng thời, sau lưng Lâm Phong, tám con thương long, gió lốc mà lên, này tám con thương long, nắm giữ tám thủ, nhưng dùng chung một câu thân thể. Thương long đứng đầu, ngửa mặt lên trời rít gào, dường như muốn đem thiên địa đều nuốt chửng. Tám con thương long. Trong đám người Nguyệt Thanh Sơn ánh mắt cứng ngắc, ngơ ngác nhìn Lâm Phong phía sau xuất hiện vũ hồn. Đã có tám con thương long, chỉ kém một tia, cửu long thiên phệ vũ hồn. Sắp hoàn thành cuối cùng tiến hóa. Giờ khắc này, cái kia gió lốc mà thượng thương long thân, cùng với thoát ly Lâm Phong thân thể, không lại giống như là vũ hồn, mà như là yêu thú. Cửu long thiên phệ thú, đoàn người con người đều hơi cứng đờ, ở tại bọn hắn bên trong không thiếu kiến thức rộng rãi người. Nhận ra Lâm Phong vũ hồn là một loại đáng sợ yêu thú cửu long thiên phệ thú. Trận chiến này, ai thắng ai bại, Lâm Phong đứng ở đó động cũng không từng động, rít gào tử sắc yêu xà trong nháy mắt đem Đoàn Đạo thân thể quấn lấy. Đoàn Đạo trên người sức mạnh từ lâu không có vừa nãy cường đại như thế. Đánh vào tử xà trên người sức mạnh chỉ là để tử sắc yêu xà không ngừng gãy vỡ lại trùng sinh. Hiến pháp để tử sắc triệt để dập tắt. Nhìn cái kia nhảy vào bầu trời tám thủ thương long. Đoàn Đạo ánh mắt cứng ngắc. Huyệt vũ cảnh tầng 8 tu vi Lâm Phong tựa hồ còn phóng thích không ra cường đại như thế vũ hồn. Trừ phi... linh hồn của hắn lực lượng cũng vượt xa huyền vũ cảnh tầng 8 cảnh giới. Đúng, linh hồn sức mạnh. Đoàn Đạo ánh mắt cứng đờ, như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, giống như hắn cái kia bị Lâm Phong phá nát trục xuất phong ấn lực lượng, nhất định là chịu đến Lâm Phong hồn phách sức mạnh oanh kích. Chỉ có này duy nhất khả năng, bởi vì hắn phong ấn sức mạnh, bản thân cũng chính là linh hồn sức mạnh biến thành. Hống, ngoặc kép, thương long gào thét, tám thủ thương long hướng về đoàn đạo phóng đi. Tám con thương long đứng đầu, toàn bộ mở ra cái miệng lớn như chậu máu, phải đem đoàn đạo một cái nuốt xuống. Đoàn đạo từ trong tay ném ra một hạt đan dược ở trong miệng. Nhất thời sức mạnh của hắn phảng phất khôi phục rất nhiều. Khủng bố khí vương giả lần thứ hai tỏa ra, gầm lên một tiếng, bá đạo vương quyền, ngoặc kép, đan dược, ngoặc kép. Đứng ở đó Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Hào quang lấp lóe, lấy ra một viên quy nguyên đan, trực tiếp vứt vào trong miệng. Trong khoảnh khắc, quanh thân thiên địa nguyên khí điên cuồng lên. Lâm Phong trong cơ thể chân nguyên lực lượng, điên cuồng thức tỉnh, một thân khinh ngâm, ẩm huyết kiếm xuất hiện ở trong tay. Lâm Phong cầm trong tay ẩm huyết kiếm, bước chân chậm rãi hướng về đoàn đạo đạp đi. Kiếm, muốn lăng thiên, mặt đất, càng sâu càng tế khe hở xuất hiện. Sàn chiến đấu, ở cái kia xẹt qua ẩm huyết kiếm hạ bị cắt rời. Không gian chung quanh, toàn bộ đều là cuối cùng kiếm khí. Đoàn đạo đương nhiên cũng cảm nhận được này cỗ đáng sợ kiếm khí. Từng quyền đánh giết mà ra đối kháng cửu long thiên phệ thú, ánh mắt của hắn cứng ngắc. Khó coi, một luồng đáng sợ kiếm đạo ý chí trực tiếp giáng lâm ở trên người hắn. Băng lương kiếm khí dường như muốn đem hắn nuốt hết. Kiếm khí càng ngày càng mạnh, kiếm ý càng ngày càng băng lương. A, chấm ngoặc kép, đoàn đạo trong miệng phát sinh một đạo hét giận dữ. Trên người bá đạo khí dường như muốn đem thiên địa đều lật tung. Cửu long thiên phệ thú bị đánh bay ra ngoài. Tử sắc yêu xà cũng đứt thành từng khúc. Nhưng Lâm Phong như trước chậm rãi đi tới. Kéo cái kia chậm chậm bước chân. Kéo cái kia huyết sắc trường kiếm. Hướng đi đoàn đạo. Về đáng trên không trung hét giận dữ dần dần tiêu tan. Đoàn đạo ánh mắt hạ thấp. Bình thường trước mắt Lâm Phong, trong mắt tựa hồ tránh qua một vệt không cam lòng chi sắc. Ta thất bại, ngoặc kép, trong miệng phun ra ba chữ, phảng phất dùng hết toàn bộ khí lực. Đoàn đạo rất rõ ràng, trận chiến này, hắn thất bại, bị bại rất triệt để. Tái chiến, cũng pháp cứu vãn bại cục. Lăng thiên kiếm đạo khí theo ba chữ này xuất hiện mà dần dần tiêu tan. Lâm Phong nhìn đoàn đạo, ánh mắt không có bất kỳ kích động nào tâm ý, như trước là như vậy bình tĩnh. Cái gì gọi là thiên tài, ngoặc kép, kiếm trở vào bao? Lâm Phong đứng ở đó, quay về đoàn đạo thấp giọng hỏi, để đoàn đạo mặt sắc cứng đờ. Bốn chữ này, chính là hắn nói với Lâm Phong quá. Hắn phải nói cho Lâm Phong, vị thiên tài nào? Nhìn Lâm Phong cái kia cũng không vĩ đại bóng người, hắn là như vậy tuổi trẻ, thậm chí trên mặt còn mang theo vài phần thanh tú, nhưng chính là này tựa hồ vẫn chưa hoàn toàn bỏ đi thanh tú tuấn giật thanh niên. Hắn giờ khắc này đã đứng ở đó tuyết vực thanh niên đỉnh cao. Lâm Phong, lần này tuyết vực thi đấu số 1, ở tuyết vực thi đấu bắt đầu thời gian, ai từng muốn từng tới. Đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao, đoạt được này thượng vinh quang người, sẽ là huyền vũ cảnh tầng 5 Lâm Phong. Bọn họ suy đoán đế lăng, suy đoán đoàn đạo, thậm chí suy đoán quân mạc tích cùng huyết sát. Nhưng chỉ có không có ai nghĩ tới Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong dùng sự thực nói cho tất cả mọi người. Bọn họ đều sai rồi. Chỉ có hắn có thể hưởng thụ này trung cực vinh quang. Hắn là khóa này tuyết vực thi đấu chói mắt nhất thiên tài. Ngươi quả nhiên không có để ta thất vọng. Quân mạc tích nở nụ cười. Cười đến rất chân thành. Sự thực chứng minh hắn là đúng rồi. Lâm Phong, thật sự làm được, bắt được lần này tuyết vực thi đấu số 1, dựa vào kinh khủng kia thực lực cùng với mấy lá bài tẩy. Đạp lên vững vàng bước tiến, từng bước một đi tới cuối cùng. Đường U U cũng nở nụ cười. Giờ khắc này lãnh diễm trên mặt nàng tỏa ra nụ cười là như vậy sán lạn. Hết thảy đều như mộng ảo như thế. Người còn nhớ lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phong tình cảnh. Ở Tửu Lâu Lâm Phong, tựa hồ là đi sấn uống rượu, mà cái kia lúc đó nàng đều không có quá để ý thanh niên. Bây giờ đứng ở tuyết vực thi đấu đỉnh cao, được vạn chúng ngưỡng mộ. Không sai tiểu tử, Thanh Mộng Tâm trên mặt làm nổi lên một vệt mị hoặc tâm ý. Là kinh diễm như vậy, còn có Vân Phi Dương. Trong tay hắn xuất hiện một bình rượu, phần nguyên liệt tửu, trực tiếp rót vào trong miệng, lập tức thật dài phun ra, sảng khoái, tiêu nhã, Hàn Man cùng với Phá Quân, mỗi một người đều so với kích động, chăm chú nắm nắm đấm, bọn họ hiển nhiên cũng không ngờ rằng, Lâm Phong, có thể đến bước đi này, Lâm Phong, thật sự làm được, những người này đều chân thành chúc phúc Lâm Phong, vì là Lâm Phong mà cao hứng. Đương nhiên, cũng có thật nhiều người lộ ra tuyệt nhiên ngược lại tâm tình. Nguyệt Thanh Sơn cùng Nguyệt Thiên Mệnh con ngươi so với phức tạp. Thậm chí ở Nguyệt Thanh Sơn trong miệng không ngừng truyền ra thở dài âm thanh. Vũ Lưu Thủy, Đằng Vu Yêu, Vũ Gia Người, Vạn Thú Môn Người, Huyết Sát, Lăng Tiêu. Còn có người quần bên trong rất nhiều người, còn có trong hư không đứng một ít bóng người, bọn họ mặt sắc rất khó coi, phi thường không dễ nhìn. Bọn họ không nghĩ tới đoạt được tuyết vực thi đấu đệ nhất người dĩ nhiên sẽ là Lâm Phong. Đoàn người mấy rồi lại một lần rơi vào tuyệt đối yên tĩnh bên trong, không có ai mở miệng, bọn họ đều chỉ là nhìn trên chiến đài bóng người kia. Trong mắt hiện ra tuyệt nhiên không giống tâm tình, nhưng tất cả những thứ này, Lâm Phong cũng không biết. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn nhìn về phía tuyết thường, trên mặt rốt cục lộ ra một vệt nụ cười sán lạn, ánh mặt trời sạch sẽ nụ cười. Tuyết vực thi đấu số 1, hắn làm được rồi. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.